Tiếp Thiên Vận, chương 41, Viện Binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Triệu lão đầu đã thành lệ quỷ, nhìn ta một chút phát hiện ta âm khí trọng, lập tức liền muốn hướng ta đánh tới. Tích Quân không có để hắn tới gần ta, bay qua cùng hắn dây dưa, vừa thấy mặt liền đem Triệu lão đầu cho tóm đến kém chút hồn phi phách tán, nàng còn nghĩ há miệng ăn hết ta tình thế cấp bách liền bảo nàng dừng lại, kia là Triệu Thiến gia gia ta không thể ra tay độc ác không phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân rất không tình nguyện, bất quá lại bởi vì Triệu lão đầu vừa biến lệ quỷ không lâu thực lực này thực sự quá yếu, nhét kẽ răng còn ngại không đủ, nàng ngược lại cũng không phải ăn hắn không thể, liền nắm vuốt Triệu lão đầu cổ không thả. Triệu lão đầu toàn bộ thân thể đều không thể bảo trì nguyên hình, chỉ là như là một sợi khói xanh, không ngừng giãy giụa. Anh nợ em một câu yêu thương. Để Tích Quân vạn lấy không phải biện pháp gì tốt, cái này vạn nhất gặp lại những địch nhân khác liền không dễ làm. Ta mở cửa xe ra, mở thùng phía sau nhìn xem có hay không dù che mưa, dùng để đem Triệu lão đầu hồn cho thu, kết quả lật khắp đều không có, đành phải từ bỏ. Phanh phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lại là hai tiếng súng vang, điền trang bên trong không biết chuyện gì xảy ra. Tích Quân thả Triệu lão đầu, Triệu lão đầu lại khôi phục hồn thể dáng vẻ, chỉ là cũng không dám lại hướng ta đánh tới, bắt đầu hướng điền trang bên trong lướt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta quải điệu lôi thanh đánh tới điện thoại, nổ máy xe chuyển xe, sau đó một chân ga để xe xuyên hướng về phía Triệu gia trang tử. Triệu gia trang tử toàn lộn xộn, hơn 100 người đều bốn phía tìm địa phương trốn đi, có chạy tới khách phòng, có dứt khoát chui vào WC. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ấn lại loa, vọt tới cửa đại sảnh, liếc mắt liền thấy Hàn San San sắc mặt tái nhợt cầm thương, chỉ vào Triệu lão thái. Mà trong đại đường, Triệu lão đầu quan tài đã lăn qua một bên, Triệu lão đầu mặc áo liệm ghé vào cánh cửa kia chán đều cho đập nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu lão thái quỷ dị vô cùng khạc khạc cười, cầm trong tay một cái rìu chữa cháy đầu, gắt gao trừng mắt Triệu Thiến, giật mình không có phát hiện trong bụng của nàng lỗ thương. Triệu Thiến dọa đến sắc mặt trắng bệch bầy xuống vải đỏ, gạo trắng, cầm trong tay chuông đào kiếm, nhưng hiển nhiên lúc này mới muốn tác pháp, là không có nửa điểm tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi thanh tay trái cầm điện thoại, tay phải côn sắt, sắc mặt xanh lét cho, hắn cũng chưa có xem loại tình huống này, không dám lên trước, hắn mấy cái huynh đệ đều dọa đến ngồi xổm trên mặt đất, còn có cái huynh đệ trúng một thương, lăn lộn trên mặt đất. Ngô Chính Hoa không biết chạy đi đâu rồi, mà Triệu Châu lại ở một bên, một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Hy vợ chồng đều sợ ngây người, thoáng như mình đang nằm mơ, theo phát sinh đến bây giờ trước sau cũng liền 1-2 phút mà thôi. Đối mặt Triệu lão thái cử động điên cuồng, Hàn San San tay cầm súng sớm run rẩy, đã nhắm ngay lão thái đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, đừng nổ súng, kia là mẹ ta nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi má ơi, Triệu Viễn ở một bên gấp đến độ giơ chân, đánh gãy xương cốt liên tiếp gân, coi như mẹ của nàng lại không thích nàng cũng là mẹ của nàng không phải. San San, ngươi mau dừng tay, tỉnh, Triệu Hy chạy tới muốn ngăn lấy Hàn San San, anh nợ em một câu yêu thương. Đừng tới đây, Hàn San San lại như là đã nhập ma, nhìn thấy Triệu Hy hướng nàng chạy tới, lập tức đem miệng súng nhắm ngay hắn. Dừng tay, ta ngăn lại Hàn San San tiếp tục mở súng, để Tích Quân đi đem Triệu lão thái thể nội lệ quỷ cầm ra đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu lão thái hai mắt trắng dã thấy được mặc áo đỏ Tích Quân hướng nó đánh tới, miệng trong nói nhỏ mắng lấy cái gì. Tích Quân căn bản không để ý, trực tiếp chạy tới đem lão thái trên người kia lệ quỷ túm ra, đè xuống đất gặm ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia lệ quỷ toàn thân đỏ thẫm cùng nhà xác trong Vương Hằng con kia bộ dáng không sai biệt lắm, nhìn liền biết hung lệ vô cùng, bất quá Tích Quân thực lực tăng nhiều về sau, liền không có đem nó để ở trong mắt, thế mà bóp đến thân thể đối phương nhiều lần đều phân liệt ra đến, đồng thời không hề cố kỵ há mồm liền nhai. Hiện tại nàng có chỉ là đối mỹ thực một loại khát vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem kia lệ quỷ theo trong thân thể bị lôi ra ngoài, lại đè vào trên mặt đất thôn phệ, Triệu Châu mặc dù còn tại giả vờ ngây ngốc nhưng ta đã mơ hồ nhìn thấy bên cạnh hắn nhi tử Triệu Nghị trên mặt hốt nhiên lộ ra một vòng âm hàn. Triệu lão thái không có lệ quỷ mượn sau lưng, ngã xuống trong vũng máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn San San còn gắt gao cầm thương đối Triệu Hy cùng đằng sau một đám người, liền Triệu Thiến nhìn xem nàng đều cho là nàng cho mượn thân. chỉ có ta biết trên người nàng mang theo ta chú phù, trừ phi là so tích quân lợi hại hơn quỷ vật, không phải muốn nhập thân thì nàng quả quyết không thể nào, trừ phi có thể biết nàng ngày sinh tháng đẻ, lấy mệnh phù đến tác pháp, đuổi quỷ mượn thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta mau chóng tới ôm lấy nàng, lại tùy tiện đoạt lấy súng trong tay của nàng, Hàn San San kinh ngạc nhìn về phía ta, phát hiện là ta về sau, tâm tình khẩn trương thư chậm lại, người cũng thanh tỉnh. Hạ Nhất Thiên, tỷ giết người, giống như giết người. Lão Thái còn chưa có chết, bên kia người cũng không chết, ngươi đừng lo lắng. Ta vội vàng nói với nàng, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn San San ôm ta gắt gao, ta nghĩ đẩy đều đẩy không ra, thật không biết nàng luyện đến cùng là cầm nã vẫn là đấu vật. Bất quá Hàn San San cũng coi như có tiến bộ, hôm nay nhà xác trong liền súng đều không dám móc, hôm nay liền mở 5 phát súng, mặc dù gặp người liền bắn hoảng hồn, nhưng cũng so trước đó tốt hơn nhiều, không chừng lần sau nàng liền không run lên. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng không biết nàng đầu óc là cái gì làm, thất thần làm gì, nhanh để bác sĩ cầm máu, đi bệnh viện, ta đối Triệu Hy hô, anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Hy mới phản ứng tới, chạy tới gọi Điền Trang bên trong bác sĩ, chỉ chốc lát một nhóm bác sĩ cho Triệu Hy cùng Nhâm gia thân thích áp lấy, kiên trì chạy tới, đối Triệu lão thái áp dụng cấp cứu, sau đó không biết ai chạy tới ra xe cứu thương, ba chân bốn cẳng muốn đem Triệu lão thái đưa đi bệnh viện. Tại lúc này, bãi đỗ xe bên kia, hai cái bóng người quen thuộc vội vàng tới, ta nhìn một cái, lại là Hải lão thúc cùng Lâm Phi Du. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải lão thúc vẻ mặt nghiêm túc nhìn thấy ta xa xa lại hỏi. Thế nào, làm sao lại tới tiếng súng? Ta có chút cao hứng, hai người đều là ta biết huyền môn bên trong người, xem ra là viện binh, nói ra. Hải lão trở về lúc nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn một giờ đêm thời điểm đến nha, đều ở bên ngoài bãi đỗ xe chờ lấy đâu, cái này còn không có trên xe ngủ đủ một giấc liền cho tiếng súng chấn tỉnh. Hải lão nói, còn không phải Hoắc Đại Đông kia tiểu tử, nhìn đem chúng ta hai đám xương già chơi đùa. Lâm Phi Du xì một câu, anh nợ em một câu yêu thương. Hoắc Đại Đông tầm mắt cũng thực không tồi, nghe nói ta gọi Hàn San San, liền biết Triệu gia trang tử sẽ xảy ra chuyện, sớm nhắc nhở Lâm Phi Du cùng Hải lão chờ ở trang tử bên ngoài. Tiểu Hàn, hiện tại tình huống như thế nào? Lâm Phi Du tả hữu nhìn lại, Triệu lão thái đã lên cáng cứu thương, mặc dù đoán được chút nhưng vẫn là cần phải có người giải thích một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, ta không biết nha, ta chính đi cho Thiến Thiến lấy nước, trở về liền thấy trong quan tài Triệu lão lên thi, mở quan tài muốn đi tập kích Thiến Thiến, sau đó tại cửa ra vào Lôi Thanh cùng Lôi Hành Thiến Thiến, nhìn Triệu lão còn kém chút bắt được Thiến Thiến, ta liền nổ súng, lúc này mới ra cửa, lão thái thái cầm đem rìu, từ phía sau muốn chặt Triệu Thiến, ta liền lại nổ súng. Hàn San San lòng vẫn còn sợ hãi nói, kia tiểu tử này đâu, ta chỉ Lôi Thanh kia nằm trên đất A Tiêu, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, ta không cẩn thận đánh, ai bảo hắn tìm ta trước mặt lắc lư nha. Hàn San San thè lưỡi, tìm người diện mục dữ tợn, ai biết hắn tốt người hay là người xấu. Đối Hàn San San, ta triệt để bó tay rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải lão thúc nhăn nhăn lông mày, tinh tế Hàn San San, mà Lâm Phi Du bắt đầu chuyên nghiệp đi kiểm tra lên thi thể tới. Lại nhiều lần muốn đối Triệu Thiến ra tay, ta nhẫn nại đã đến cực hạn, không hề nghĩ ngợi đi qua một chân liền gạt ngã đang muốn chạy trốn Triệu Châu, đối còn chưa hiểu tới Triệu Châu húc đầu lại hỏi. Ngô Chính Hoa lão thất phu kia đâu? Không nói ta hôm nay liền để ngươi không minh bạch chết cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Châu ngây ngần cả người, hắn không nghĩ tới ta dám trực tiếp đạp hắn, nhưng nhìn thấy ta không giỏi thần sắc vẫn muốn nói lại thôi. Không nói đúng không, Tích Quân, đem con của hắn đầu thu hạ đến. Ta đem Tích Quân hô đi qua, Tích Quân rất nhanh liền đến Triệu Nghị trước mặt vươn hai cánh tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Chậm, ta nói, ta tới nói, Triệu Nghị khuất phục, hắn không phải cha hắn, không năng lực gánh chuyện. Ngô sư phụ cùng ta cha nói, hắn đi trang tử phía sau núi tọa trấn, nói hắn ngay tại kia chờ lấy ngươi. Triệu Châu, tiểu tử ngươi quá không tử tế một chút, thế mà cấu kết nơi khác huyền môn tu sĩ tới đối phó cha mình cùng lão nương. Hải lão thúc thở phì phò mắng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải ca, ngươi nói cái nào? Lâm Phi Du còn có chút mộc, còn có cái nào? Liền kia cái trẻ tuổi lúc bằng Mao Sơn đuổi quỷ thuật dương danh xung quanh Ngô Hoa thôi. Hải lão thúc mặt âm trầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên kia nha, nghe nói bị đuổi ra khỏi huyện chúng ta, sau đó cải tà quy chính, đổi tên Ngô Chính Hoa vào Nho Môn rồi. Lâm Phi Du hút miệng hơi lạnh. Ai biết nha, khả năng trọng thao cựu nghiệp. Hải lão thúc nghiến răng nghiến lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. một đám thân thích nghe xong, liền Hải lão cùng Lâm lão đều nói như vậy, cái này còn là giả. Nhao nhao nhìn hằm hằm Triệu Châu, mà trong đó Triệu Hy cùng Triệu Viện phản ứng lớn nhất, Triệu Hy giành lấy lôi thanh cây gậy, mà Triệu Viện đều nhặt lên cái chổi, hai người đều ăn Triệu Châu đau khổ, làm sao tùy tiện tha thứ hắn. Hải thúc ngươi có thể chưa nói nhảm, ta cái gì cũng không làm, đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi liền có thể oan uổng ta. Chấm, Triệu Châu không nghĩ tới Hải lão thúc cùng Lâm Phi Du đều tới, cái này giống như cùng trong kế hoạch không giống nha, cho nên vừa rồi ta hỏi cũng không dám trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó Triệu gia tất cả sản nghiệp đều đánh dấu hắn danh nghĩa, vốn hắn còn nghĩ lấy giết chết Triệu Thiến, đoạn mất Triệu lão đầu truyền thừa, sau đó lại giá họa chính mình mẹ già, để nàng tại trong lao ăn hưởng tuổi già, nếu là ta thật dám xuất hiện, hắn liền đem ta dẫn tới phía sau núi để Ngô Chính Hoa giải quyết hết ta. Đến lúc đó hậu hoạn trừ tận gốc, hắn liền có thể an tâm ổn thỏa lão vọng buông cần tiếp quản toàn bộ Triệu gia làm ăn, không nghĩ tới bản tính không có đánh đúng, ra cái mang thương Hàn San San hỏng kế hoạch của mình, mà Hải lão cùng Lâm Phi Du thế mà cũng tới, cho nên hắn mới không dám đem Ngô Chính Hoa tại hậu sơn chờ chuyện của chúng ta nói ra, sợ về sau chọc giận Ngô Chính Hoa. Anh nợ em một câu yêu thương, Triệu Châu, cha mẹ nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền đối với bọn hắn như vậy. Triệu Hy cầm lên cây gậy liền hướng Triệu Châu chào hỏi, một gậy đem hắn đánh ngã. An ca, ngươi còn nhìn cái gì đâu? Cái này căn bản không phải anh ta. Ngươi đánh cho đến chết, chết đi coi như xong ta. Chấm, Triệu Viện cũng là hung hãn, vung lên cái chổi liền đâm tới, kêu giết liền khối, chồng nàng Liêu An cũng tới, nhìn nàng kêu to cũng bổ nhào qua đánh kia Triệu Châu. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thân thích khác đều lòng đầy căm phẫn, không có động thủ đều ở bên cạnh hô hào đánh chết Triệu Châu. Được rồi, tất cả dừng tay, còn có hay không pháp luật ý thức, Lâm Phi Du là cảnh sát tất nhiên không thể nhìn người tại cái này bị đánh chết liền ngăn lại. Anh nợ em một câu yêu thương, Triệu Châu gần chết lấy đứng lên, cảm kích nhìn Lâm Phi Du. Tiểu tử thúi, không nghĩ tại cái này bị đánh chết, ngươi tốt nhất cho chúng ta ngoan ngoãn dẫn đường, chúng ta cái này đi chiếu cố lão già kia. Năm đó bị đuổi ra khỏi nơi khác, hiện tại thế mà còn có mặt mũi trở về. Tiểu Lâm, ngươi có đi hay không? Hải lão xì ngụm nước bọt, xoa xoa đôi bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều đến cái này, Hải ca ngươi nói cái nào chuyện? Đúng, Hạ tiểu huynh đệ, ngươi có hứng thú hay không cùng chúng ta hai cái lão ra hòa đi một chuyến phía sau núi? Lâm Phi Du cho Hải lão nói đều nhiệt huyết lên, lần này hắn vốn chính là muốn tới đấu pháp, không ở ta nơi này vãn bối trước mặt lên mặt sao được. Hôm qua Thái Bình phòng trời xuôi đất khiến cho kia vương gia tiểu tử hỏng đạo pháp còn không có phát huy ra nửa chút thực lực rất biệt khuất. Chậm rãi, nơi này còn có một con đâu. Ta nhíu nhíu mày, nhìn về phía đại sảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.